Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Đại Lý Quốc Đô. Dương An ngẫm lại, làm ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, đọc một tiếng niệm Phật, nói, Phật viết, tự giác, cảm giác hắn, cảm giác được viên mãn, lại nói, độ đã, độ nhân, độ chúng sinh. Đại Lý Quốc Vương không rõ ràng cho lắm, không nói gì, yên lặng nghe Dương An nói chuyện. Dương An chậm rãi, tiếp tục nói, ta có thượng giới linh mễ hạt giống. Linh mễ so hiện nay Đại Lý Quốc thóc gạo sản lượng cao gấp 10 lần. Lại dinh dưỡng phong phú, mỗi ngày dùng ăn linh mễ, có thể cường thân kiện thể. Đồ tốt, Đại Lý Quốc Vương tán thán nói, đồng thời tâm lý có chút chờ mong. Dương An lại nói tiếp đi. Ta có kinh Phật cuốn một cái, có thể độ người ra khổ hải. Lại có dịch kinh ngân bản thật cuốn một cái, người bình thường cũng có thể tập luyện. Còn có tẩy tủy kinh cuốn một cái, có thể trợ phàm nhân thoát thai hoán cốt. Trấn Nam Vương nghe được Dương An nói chuyện về sau, tâm lý vô cùng rung động. Dương An nói tới đồ vật đều là Thiếu Lâm tự bất truyền chi bí, chính là thượng thừa võ học. Sau đó, hắn đại hoàng đế hỏi nói, tiên đồng nói tới ý gì? Ta nói tới chi vật, không ràng buộc đưa tặng cho Đại Lý Quốc. Dương An nghiêm mặt nói, Đại Lý Quốc Vương cùng Trấn Nam Vương nghe Dương An nói chuyện về sau, thật lâu im lặng, đồng thời nghĩ, thế gian nào có chuyện tốt bực này? Giống như bánh từ trên trời rớt xuống. Đoàn Dự cùng Dương An tương đối quen thuộc, đối với hắn tính cách đã có mấy phần giải, hỏi nói, Dương An, bình thường ngươi lớn nhất gõ cửa một cái trong chóng tre thì dám bán 1 vạn lượng hoàng kim, thuế một thiên đều muốn 10 lượng hoàng kim, hôm nay làm sao hào phóng như vậy, có phải hay không có mưu đồ? Dương An đang chuẩn bị nói chuyện, Đại Lý Quốc Vương nói, Dự Nhi, không được vô lễ. Đoàn Dự đứng ở một bên, nói thầm nói, ta luôn cảm thấy hắn không có lòng tốt. Dương An chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta thế nhưng là tặng không, làm sao không có lòng tốt? Ách, Đoàn Dự không phản bác được. Đại Lý Quốc Vương nói, tiên đồng, như lời ngươi nói, chi vật đều không phải phàm tục, chúng ta nhận lấy thì ngại. Dương An trầm tư một chút, rất muốn nói, ta muốn các ngươi Đại Lý Quốc lục mạch thần kiếm, bất quá. Lời đến khóe miệng, lại thu hồi đi, hắn nhớ kỹ, Cưu Ma Chí dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đổi lục mạch thần kiếm. Đại Lý Quốc Đô không có đổi, lập tức, nói, thần tiên để ý nhất là hương hỏa, các ngươi nếu là có tâm, thì vì ta là một tòa miếu thờ đi. Tốt, Đại Lý Quốc Vương nói, lẽ ra như thế, tiên đồng vì độ chúng sinh, rơi xuống tin mừng, lúc có này báo, ta cái này liền hạ lệnh, khiến người ta vì tiên đồng kiến tạo một tòa miếu thờ. Cái kia liền đa tạ, Dương An lễ phép nói, một câu, nghĩ thầm, cũng không biết tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa bao nhiêu nhân quả chi lực. Lại nói, hệ thống khu mua sắm thì có lục mạch thần kiếm, mà lại còn có vô số võ học cao thâm. Ngoài ra, còn có đại lượng tu tiên công pháp cùng thần thông tuyệt học. Chỉ là, muốn theo hệ thống nói quy tắc tới mua. Nói cách khác, thiết yếu trước cầm cố đồ vật, đổi lấy giá trị. Sau đó, mới có thể tại hệ thống khu mua sắm mua sắm. Đây cũng là Dương An muốn lục mạch thần kiếm nguyên nhân. Dương An tâm niệm nhất động, đem thóc gạo hạt giống, kinh Phật, dịch kinh ngân cùng tẩy tủy kinh lấy ra, bày trước người, nói, mọi người có thể tùy ý quan sát. Đại Lý Quốc Vương gặp Dương An bỗng dưng xuất ra một đống lớn đồ vật, sợ hãi thán phục nói, đây chính là thần tiên thủ đoạn a. Lập tức đối bên người thị vệ nói, đem linh mễ hạt giống thu nhập quốc khố, tùy ý cấp cho dân chúng. Đúng, thị vệ tuân mệnh sau khi rời đi. Đại lý quốc vương cầm lấy thị nữ trình lên kinh Phật cùng thượng thừa võ học. Nghiêm túc quan sát, một lát sau, đại lý quốc vương tán thưởng nói. Diệu, thật sự là thật là khéo. Như tiên đồng nói, người bình thường cũng có thể luyện tập. Hắn nói một câu, lại đem thượng thừa võ học dịch kinh gân cùng tẩy tủy kinh đưa cho Trấn Nam Vương. Nói, vương đệ, ngươi cũng nhìn một chút. Trấn Nam Vương tiếp nhận dịch kinh gân cùng tẩy tủy kinh về sau. Không kịp chờ đợi nhìn. Qua một hồi lâu, Trấn Nam Vương mới nói. Vương huynh, cái này hai quyển thượng thừa công phu so với chúng ta tổ truyền lục mạch thần kiếm lại càng dễ. Luyện thành, mà lại, càng thêm huyền diệu. Đại lý quốc vương khẽ gật đầu. Lần nữa cảm kích nói, tiên đồng, đa tạ, khách khí, Dương An bình tĩnh nói, tâm lý làm theo nghĩ, hy vọng lần này có thể nhiều đến một số nhân quả chi lực. Không phải vậy, thì thật lỗ vốn, Mộc Huyền Thanh đứng tại đoàn dự bên người, con mắt nhìn lấy dịch kinh gân cùng tẩy tủy kinh, nói với đoàn dự, đoàn lang, hắn đã đem đồ vật tặng cho các ngươi đại lý quốc. Ta có thể hay không tu luyện? Cái này, đoàn dự không thật nhiều nói. Nhìn về phía đại lý quốc vương. Đại lý quốc vương vừa nhìn về phía Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng. Ta lấy ra đồ, vật. Chính là vì phúc phận bình thường dân chúng. Cho nên, chúng sinh đều có thể tu luyện. Đại lý quốc vương khẽ nhíu mày. Sau đó, nói, tiên đồng. Như vậy không tốt đâu. Nếu để cho ác nhân tập được cao thâm như vậy võ học, sợ rằng sẽ làm hại thương sinh a. Dương An nhàn nhạt nói, thế gian vẫn là lấy người tốt chiếm đa số. Người xấu có thể tập luyện, người tốt cũng có thể tập luyện. Đến lúc đó, một người làm ác, tự có ngàn vạn người trừ ác. Lại có sợ gì? Đại lý quốc vương nhãn tình sáng lên. Hắn chưa từng nghe nói loại này ngôn luận. Hôm nay nghe xong, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lập tức, cởi mở cười một tiếng. Nói, đến là bản hoàng ánh mắt nhỏ hẹp. Dương An nói, ta truyền lại võ học nhập môn rất dễ. Bất quá, muốn tu luyện đến cao thâm cảnh giới lại cần ngộ tính. Bởi vậy, những thứ này võ học truyền cho dân chúng chỉ là để dân chúng cường thân kiện thể mà thôi. Đại lý, quốc vương lần nữa tán thưởng, nói, thượng tiên khí độ phi phàm, lập tức, nghiêm mặt nói, tiên đồng, ta cái này liền hạ lệnh, khiến người ta chuẩn bị quốc yến, mở tiệc chiêu đãi thượng tiên. Dương An nhàn nhạt nói, không dùng, ta không thích uống rượu, cũng không thích náo nhiệt, tùy tiện ăn một điểm liền tốt. Đại lý quốc vương đoán không ra Dương An tâm tư, đem Dương An an bài đến khách quý điện, lại sai người đưa đi thượng đẳng mỹ thực. Dương An tại khách quý điện ăn một chút gì? Tâm lý suy đoán nói, đêm nay, cần phải còn có mấy cái ra trò vui trình diễn a. Sau buổi cơm tối, Dương An không có vội vã về chính mình hành cung nghỉ ngơi, mà chính là ngồi tại khách quý điện nghỉ ngơi. Chờ lấy trò vui trình diễn, Dương An vuốt vuốt đồng hồ, gặp kim đồng hồ đi đến hơn 8 giờ thời điểm, trong hoàng cung truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh, Dương An đeo lên trong chóng tre, bay đến không trung, mượn hào quang nhỏ yếu, gặp một cái hơi mập trung niên nhân dẫn theo một thanh cái kéo lớn bay vào hoàng đế. Trong lúc đó, phàm là dựa vào hơi mập trung niên nhân vệ binh đều bị hắn đánh bay. Không biết sống chết, nhân mạng như cỏ rác a. Dương An cảm thán nói. Lúc này, hắn lại nghĩ tới xã hội hiện đại. Tương đối mà nói, xã hội hiện đại so bàn long thế giới cùng thiên long thế giới an toàn một số. Trấn Nam Vương bị kinh động, lách mình ở giữa, đi vào hơi mập trung niên nhân bên người. Hai người công phu phi thường cao, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Trong nháy mắt, giao thủ tầm 10 chiêu. Hơi mập trung niên nhân nghi hoặc nói, ngươi là ai? Công phu không tệ, bản thân là đại lý quốc trấn Nam Vương. Các hạ là người nào? Là sao ban đêm xông vào hoàng đế? Trấn Nam Vương quát, biểu lộ tương đối buông lỏng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dùng ra tuyệt học nhất dương chỉ, liền có thể chiến thắng địch đến. Mà lại, hắn đã bắt đầu lĩnh hội dịch kinh gân cùng trước tủy kinh. Cảm giác thực lực tăng mạnh, nhạc lão tam hoành thanh nói, ta là nhạc lão nhị. Cát, Đoàn Dự khẽ cười một tiếng, hô nói, ngươi là nhạc lão tam, nhạc lão nhị, nhạc lão tam tranh luận một câu. Đối Đoàn Dự giống nói, Đoàn Dự, ta ngoan chuyển, ngươi mau ra đây bái ta làm thầy. Một lát sau, một đoàn vệ binh hướng nhạc lão tam bốn phía. Đồng thời, đại lý quốc vương, Mộc Huyền Thanh, Phượng Hoàng mấy người cũng vây quanh, nhìn lấy nhạc lão tam. Đối với cái này, nhạc lão tam không thèm để ý chút nào, cũng không sợ hãi, mà chính là hai mắt nhìn chằm chằm Đoàn Dự. Đoàn Dự gặp người bên cạnh nhiều, gan lớn mấy phần, đối với nhạc lão tam nói một câu Phật lý. Nhạc lão tam sau khi nghe xong thì mộng, hỏi nói, ngươi nói là cái gì? Đoàn Dự cười nói, ngươi đần như vậy, còn muốn thu người làm chuyển đệ. Ta nói là võ học bí tịch phía trên khẩu quyết, ngươi vậy mà nghe không hiểu. Nhạc lão tam giận nói, ta mới mặc kệ cái gì khẩu quyết, ta đánh nhau lợi hại, cũng là võ công cao cường. Hừ, Đoàn Dự dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn nhạc lão tam liếc một chút, cười nói, thì ngươi cái này công phu mèo ba chân, ta chính là để ngươi ba chiêu, ngươi cũng đánh không lại ta. Nói bậy, nhạc lão tam giận quát một tiếng, chỉ Đoàn Dự nói, ngươi qua đây, cùng ta đánh một trầu, ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh, lại không chỗ tốt. Đoàn Dự nói, nhạc lão tam là một giới võ phu, Đoàn Dự tài văn chương xuất chúng, lại yêu thích nghiên cứu Phật lý, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, nhạc lão tam bị nói á khẩu không trả lời được. Đoàn Dự khẽ cười một tiếng, muốn đánh cũng được, đến lập cái quy củ, nếu như ngươi thua thì bái ta làm thầy. Ta thất bại, nhạc lão tam giận nói, ta làm sao có thể thua? Đoàn Dự nói, nếu như ngươi thật thua, lại nên làm như thế nào? Ta thua, cũng là ô quy vương bát đản. Nhạc lão tam nói, tốt. Đoàn Dự nói tiếp, nói, mọi người nghe kỹ, nếu như nhạc lão tam thua, lại không bái ta làm thầy, cũng là ô quy vương bát đản. Đoàn Dự nói đến đây, lại đối đại lý quốc vương nói, bá phụ, ngươi phải làm chứng cho ta. Dương An đứng ở một bên xem kịch vui, cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, cái này nhạc lão tam để ý nhất danh tiếng, bị Đoàn Dự một kích, một hồi, liền muốn bái Đoàn Dự vi sư. Đoàn Chính Thuần gặp nhi tử tràn đầy tự tin, có chút lo lắng nói, Dự nhi, chớ hồ đồ, để cho ta tới kết quả hắn. Không, Đoàn Dự khoát khoát tay, nói, cha, để cho ta tới đi. Sau đó, Dương An nhìn Đoàn Dự biểu diễn lăng ba vi bộ, đột nhiên nghĩ đến ban ngày uống trà sự tình, cười to nói, Đoàn Dự, đánh cho đặc sắc điểm, chúng ta nhìn tạp kỹ đây. Hừ, Đoàn Dự nhẹ hừ một tiếng, hiểm hiểm tránh thoát nhạc lão tam công kích. Nhạc lão tam gặp có người giễu cợt hắn cùng Đoàn Dự, lửa giận bốc lên, quay người hướng Dương An giết đi qua. Dương An còn mang theo trong chóng tre, gặp nhạc lão tam hướng mình nhào tới, bình tĩnh bay đến không trung, xuất ra hai đem khẩu súng, đưa tay cũng là hai phát, đụng chút, tiếng súng qua đi, nhạc lão tam giống nói, xú tiểu tử, ngươi cho ta xuống tới. Dương An cười nhạt nói, ta khờ a, đưa lên cho ngươi đánh sao? Dương An về một câu, lại đối nhạc lão tam đánh ra mấy phát. Sau đó, nói, nhạc lão tam, Đoàn Dự đã tiếp ngươi mười mấy chiêu. Không muốn làm ô quy vương bát đản, cũng nhanh chút bái hắn làm thầy đi. Nói bậy, chúng ta chỉ qua một chiêu. Nhạc lão tam quát, Đoàn Dự gặp Dương An giúp hắn, lớn tiếng nói, không sai, ta đã tiếp ngươi mười mấy chiêu, mau tới đây bái sư. A, nha nha, nhạc lão tam nộ hống vài tiếng, nói, không được, chúng ta lại đánh qua, vừa mới không coi là. Dương An cười nói, lại đánh cũng được, ta cho Đoàn Dự mấy thứ đồ tốt chơi đùa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.